cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 54, lễ trao giải. Góc truyện audio.com. Hạ Linh bây giờ rất bận rộn. Sự nghiệp của cô đang đi lên nhanh chóng như diều gặp gió vậy. Giờ cô nhận được rất nhiều các show diễn cùng nhiều kịch bản phim mời cô tham gia nữa. Đầu óc cô giờ quay như trong chóng. Cũng may chị Hy chuyên nghiệp, sắp xếp lịch trình cho cô sao cho khiến cô không bị quá mệt mỏi. Từ sau khi chuyện hôn nhân của cô và anh được tiết lộ, đi đâu cô cũng phải đeo kính với mang khẩu trang cùng mũ. Làm người của công chúng sao mà khổ thế? Vợ, em có mệt quá không? Hay để anh kêu Tần Minh Hy tạm thời không nhận show cho em nữa nhé? Không cần đâu, em đã muốn làm diễn viên thì em phải làm tới cùng. Mục tiêu duy nhất của em đó chính là trở thành ảnh hậu của năm nay. Nói mới nhớ, sắp đến lễ trao giải thưởng cuối năm rồi. Nếu em muốn thì để anh kêu họ đưa luôn giải đó cho em. Cô lườm nguýt anh một cái làm anh rợn cả người. Thế thì nói làm gì? Em phải tự chính mình lấy được thì mới có ý nghĩa, anh hiểu không? Anh gật đầu mạnh một cái. Vợ nói gì cũng phải. Gì cũng đúng. Cuối năm, giải thưởng danh giá về lĩnh vực điện ảnh Kim Ngọc được tổ chức dưới sự hào hứng của nhiều người. Diễn viên nào mà chả muốn được cầm trên tay những chiếc cúp danh giá và đầy tỏa sáng đó. Cô cũng vậy, buổi lễ được diễn ra hoành tráng. Hiện tại từng cặp đôi đang bước lên thảm đỏ, tạo dáng để máy ảnh chụp được mình trong tư thế đẹp nhất. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ trước thảm đỏ. Hạ Linh cùng Mạc Thiếu Quân bước xuống trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Cô khoác tay anh khoan thai đi lên thảm đỏ. Ánh đèn flash cứ sáng liên tục. Ai nhìn cũng thấy cô với anh rõ ràng là đang mặc đồ đôi. Anh mặc một bộ vest màu xanh than làm toát lên sự đẹp trai vốn có. Cô mặc một chiếc váy có tà xẻ tới đầu gối. Vừa sang trọng quyến rũ mà không phản cảm. Đây chính là rắc khẩu lương cho cả nước đó nha. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Từng giải thưởng lần lượt tìm được chủ nhân của nó. Trường quay cứ được một lúc là tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng cũng đến hai giải thưởng quan trọng mà mọi người mong đợi nhất. Ảnh hậu và ảnh đế của năm. Mọi người hồi hộp chờ đợi người trao giải sướng tên người nhận giải. Giải ảnh đế năm nay thuộc về Hàn Thiên Khôi. Nam chính của bộ phim Get Away đây cũng là bộ phim hot của năm nay. Hạ Linh nắm chặt tay anh hồi hộp. Cuối cùng cũng đến giải thưởng mà cô mong chờ rồi. Đây chính là thứ mà cô muốn có nhất trong sự nghiệp. Đừng lo, em nhất định sẽ lấy được giải thưởng này thôi. Em xứng đáng mà, anh nắm chặt tay cô rồi động viên. Nhờ anh mà cô cũng bớt hồi hộp phần nào. Cô quay ra cười tươi với anh. Máy quay bất ngờ bắt gặp được cảnh tình tứ của hai người. Giải thưởng được kết nối trên cả Internet để mọi người có thể cùng xem. Cảnh hai vợ chồng nhà mà cười với nhau khiến người xem như nổ tung. Các bình luận được spam liên tục. Anh cùng cô lại còn cô fan CP nữa chứ. Bình luận hot nhất trên mạng bây giờ là CP Quân, Linh, mãi một tình yêu, lời tác giả, chẳng nghĩ ra được khẩu hiệu CP nào cho hay. Câu trên nghe xến quá. Cách chương.